Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 456, Thất Thánh Định Tây Du. Góc truyện audio.com. Bình Tâm Nương Nương ôn hòa hỏi: "Lùi lại một bước lại từ đâu mà nói?" Chuẩn Đề Thánh Nhân nói ra: "Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm." Thái Thượng Thần sắc khẽ động, hỏi: "Ý gì?" Tiếp Dẫn Thánh Nhân lo lắng nhìn một chút Chuẩn Đề: "Sư đệ sẽ không chơi thoát à?" Chuẩn Đề phảng phất không nhìn thấy Tiếp Dẫn ánh mắt, mỉm cười nói ra: "Ta phía Tây ở xa Tây Ngưu Hạ Châu, lấy vô thượng Phật Pháp phổ độ phía Tây. Đông Phương có Đại Hiền biết được phía Tây có kinh thư có thể phổ độ chúng sinh. Tấu cùng Nhân Vương, sau đó phụng Nhân Vương chi mệnh, đạp lên con đường về hướng Tây. Trên đường đi trèo non lội suối, trải qua yêu ma cản đường, quỷ quái hung hoành. Cuối cùng kinh lịch 9981 nạn, đi vào phía Tây Đại Lôi Âm Tự, lấy thành kính hướng Phật chi tâm, cầu lấy chân kinh, mang về Đông Phương Tiên Dương Phật Pháp. Từ đây Phật giáo tại Đông Phương Đại Hưng, Phật giáo cường thịnh, chư vị sư huynh sư tỷ sư muội, cố sự này như thế nào?" Thông Thiên một bàn tay đánh ra, phanh, toàn bộ cái bàn nháy mắt vỡ nát, giận mà đứng lên quát: "Chuẩn Đề, ngươi dám như thế nhục ta huyền môn." Tiếp Dẫn Thánh Nhân mí mắt nhảy lên hai lần, còn tốt đem chân quý cái bàn thay đổi đi. Chuẩn Đề Thánh Nhân kinh ngạc nói ra: "Sư huynh, ta đều nguyện ý lui lại một bước, các ngươi tổng sẽ không muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Có qua có lại mới là hòa bình chi đạo." Thái Thượng bình tĩnh nói ra: "Thông Thiên, ngồi xuống." Thông Thiên nhìn Thái Thượng liếc một chút, thở phì phì ngồi xuống, ánh mắt bất thiện nhìn xem Chuẩn Đề Thánh Nhân. Thái Thượng hỏi: "Hai vị nương nương nghĩ như thế nào?" Nữ Oa nương nương yếu ớt nói ra: "Hai vị sư đệ là đắc thế không tha người a." Bình Tâm nương nương bình tĩnh nói ra: "Đó là các ngươi nhân gian sự tình, không liên quan gì đến ta." Thái Thượng Thánh Nhân gật đầu nói: "Có thể." Tiếp Dẫn Thánh Nhân vội vàng mừng rỡ nói ra: "Chấm, đa tạ sư huynh hiểu đại nghĩa." Chuẩn Đề Thánh Nhân đột nhiên giật mình nói ra: "Đúng, còn có một việc cần mấy vị sư huynh sư tỷ sư muội hỗ trợ. Hy vọng chư vị sư huynh sư tỷ sư muội không muốn trì hoãn." Mỉm cười nhìn xem chúng thánh, mấy vị thánh nhân cũng tất cả đều nhìn về phía Chuẩn Đề. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra, Chuẩn Đề chính là muốn mượn Hồng Hoang đại thế, lực áp chúng thánh, muốn để Phật môn đạp trên huyền môn mặt mũi thượng vị. Nhưng là vì Đông Phương huyền môn không đến mức tổn thất nặng nề, Đông Phương chư thánh còn không phải không đáp ứng. Chư thánh khi nào nhận qua như thế biệt khuất sự tình? Chuẩn Đề Thánh Nhân vừa cười vừa nói: "Ta gần đây thu một đệ tử, hắn sẽ xông ra một phen thanh danh, dẫn xuất một phen phong ba, sau đó bị Phật giáo Phật tổ trấn áp, sau cùng bảo hộ học hỏi kinh nghiệm người tiến đến phía Tây học hỏi kinh nghiệm. Hàng yêu trừ ma trải qua gặp trắc trở, tại Phật Pháp hun đúc hạ tu thành chính quả." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng hỏi: "Như thế nào xông?" "Náo Long Cung lấy Định Hải Thần châm sát, náo Địa Phủ đổi sinh tử bổ, nháo Thiên Đình loạn hội bàn đao, Thiên Đình Địa Phủ đều cầm chi không xuống, sau cùng mời đến Phật giáo Phật tổ xuất thủ, mới đem trấn áp. Chư vị sư huynh sư tỷ sư muội, ta biên chuyện xưa năng lực tạm được." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nhất thời chướng hồng, cái trán gân xanh hằn lên. Thiên Đình cũng là Đông Phương huyền môn mặt bài, nếu là Thiên Đình bị đại náo, cuối cùng vẫn là Phật giáo xuất thủ bình loạn, Thiên Đình mặt mũi liền mất hết, Đông Phương huyền môn mặt mũi cũng ném vào. Từ trước đến nay nhìn chúng ra mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng nhất thời nổi giận. Oanh, oanh, trước sau hai cỗ áp lực mênh mông dâng lên, càn quét vô tận không gian hỗn độn, tác động đến Hồng Hoang đại thế giới. Trong Hồng Hoang chuẩn thánh đại năng tất cả đều hướng phía hỗn độn bên trong nhìn lại, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, chẳng lẽ lại đánh lên sao? Cực Lạc tịnh thổ bên trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời đứng lên, ngay ngắn nghiêm nghị thẳng bức tiếp dẫn chuẩn đề. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói: "Tiếp dẫn chuẩn đề, hỗn độn bên trong làm qua một trận, hôm nay sẽ làm cho các ngươi không có ra mặt." Tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ nói ra: "Hai vị sư huynh bớt giận, đây là thiên đạo đại thế." Chuẩn đề thánh nhân cũng liền bận bịu cười bồi nói ra: "Chư vị sư huynh sư tỷ sư muội, hiện tại vẫn còn thương lượng giai đoạn, nếu là không muốn, Tây Du có thể không tiến hành, cùng lắm mở ra Phật hưng lượng kiếp mà thôi, để Phật hiệu cùng huyền môn khai chiến đã." Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế ngưng lại, Thông Thiên giáo chủ con mắt lạnh lẽo, đột nhiên cười ha hà kêu lên: "Tốt, chuẩn đề, ngươi rất tốt, có bản lĩnh các ngươi liền đến. Thiên đạo tại Phật, nhưng ta Đông Phương Tiệt không chịu nhục, thà rằng chiến đến thiên đình sụp đổ cũng tuyệt không khom lưng. Để các ngươi nhìn một chút ta Đông Phương huyền môn phong thái vô thượng." Tiếp dẫn thánh nhân khuyên: "Như thế lượng kiếp cùng một chỗ, vô tận chúng sinh đều sẽ nhập kiếp, Đông Phương huyền môn tất bại a." Thông Thiên giáo chủ trong tay hiển hiện thanh bình kiếm, quát lạnh nói ra: "Bớt nói nhiều lời, hỗn độn bên trong trước làm qua một trận." Nguyên Thủy Thiên Tôn một phát bắt được Thông Thiên cánh tay, lãnh đạm nói ra: "Chúng ta đáp ứng." Thông Thiên thánh nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt mang theo phẫn nộ: "Như thế vũ nhục ngươi vậy mà cũng có thể nhịn." Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh táo nói ra: "Thông Thiên, lấy đại cục làm trọng, đại thế không thể trái." Thông Thiên gầm thét kêu lên: "Nguyên Thủy, ta huyền môn đệ tử, đầu có thể đứt máu có thể chảy, chỉ có khí tiết không thể ném. Thái thượng cũng nói, tiến hành Tây Du đi." Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời lần nữa cứng đờ. Đại huynh cũng đồng ý, nữ oa nương nương vuốt qua tai tóc mai tia, yếu ớt nói ra: "Sư đệ có thể đi ra nhập tiểu thuyết ra." Chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói ra: "Đa tạ sư tỷ tán dương, ta sẽ cân nhắc." Nữ oa nương nương nói ra: "Ta cũng đồng ý, đa tạ sư tỷ." Chuẩn đề mừng rỡ nói. Bình Tâm nương nương bình tĩnh nói ra: "Nghĩ náo địa phủ liền để hắn đi thôi, chỉ cần chớ quấy rầy ta là được." Chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói ra: "Sư muội nói đùa, hắn lại há có thể đi đến sư muội trước mặt." Tiếp dẫn thánh nhân tay vừa nhấc, một giấc mộng ảo tưởng viên cầu xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, nói ra: "Báo cáo thiên đạo đi." Chuẩn đề thánh nhân tay vừa nhấc, nhân quả chi đạo hiển hiện, nữ oa nương nương trên tay hiển hiện tạo hóa đại đạo, Bình Tâm nương nương trên tay hiển hiện luân hồi đại đạo, Thái thượng thánh nhân hiển hiện thái cực đại đạo, Nguyên Thủy thánh nhân hiển hiện thế chi đại đạo. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra: "Như thế khuất nhục sự tình, ta tuyệt sẽ không đồng ý, ta tuyệt thiên chọn tuyến đường đi." Thả gãy không cong, bên trái Thái thượng thánh nhân, bên phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời một trường vỗ ra, phân biệt đánh trúng Thông Thiên giáo chủ tả hữu bả vai. Aeder thanh, Ngọc thanh khí tức làm dẫn, Thông Thiên giáo chủ kinh hô một tiếng, thể nội một cỗ tiệt thiên đại đạo bay ra, bảy loại thánh nhân đại đạo tại không trung giao hội, sau đó trốn vào hư không bên trong. Thông Thiên kinh sợ kêu lên: "Thái thượng, Nguyên Thủy, các ngươi..." Khụ khụ, Thái thượng chậm rãi rút về tay, khom người ho khan, một bộ già nua không chịu nổi dáng vẻ, phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể để hắn ngã xuống đất, nhìn xem làm lòng người sinh thương hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc Thái thượng liếc một chút, cũng học khụ khụ hai tiếng, không những không lộ vẻ ốm yếu, ngược lại tăng thêm uy nghi. Thông Thiên giáo chủ đối Nguyên Thủy trợn mắt nhìn, răng cắn vang lên kèn kẹt. Nguyên Thủy bất động thanh sắc nhìn về phía bên cạnh. Sau một lát, một đạo to lớn đạo ý hiển hiện đại điện bên trong. Tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thành công, thiên đạo tán thành. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra: đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ sư muội. Phật hưng lượng kiếp bị hóa giải thành vô hình, chính là đông tây phương may mắn vậy. Cách chương.